Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 387 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện này có lẽ chỉ có hoàng đế, cha của cậu và những cao thủ tối cao có địa vị cao nhất biết. Cha biết lý do, Trần Bình im lặng, trong lòng có dự cảm không lành. Sự thay đổi của tình hình khiến anh trở tay không kịp. Không ngờ buộc phải mở cổng sao và lựa chọn những người có thực lực đi vào bỉ ngạn cho cái gọi là huấn luyện. Phượng Hầu, ông đã từng tiến hành những huấn luyện tương tự trước đây chưa? Trần Bình hỏi. Phượng Hầu gật đầu và nói. Có, nhưng tất cả đều thất bại. Những người đã đi qua bỉ ngạn không bao giờ sống sót. Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi vẫn phải lựa chọn người có thực lực để đi vào bỉ ngạn huấn luyện. Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể biết được trình độ văn minh và sức mạnh của thế giới đó. Và chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể làm tốt chuẩn bị. Nghe vậy, Trần Bình cau mày hỏi. Cha tôi, bọn họ chẳng phải đi bỉ ngạn huấn luyện sao? Phương Hầu lắc đầu và nói. Không, tuy nhiên, theo ghi chép lịch sử, những người đi trước chắc là đã trở về an toàn sau những thử thách ở bỉ ngạn. Những người có sức mạnh tối cao đó đều đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử. Tuy nhiên, họ không mô tả nhiều về vùng đất bên kia, có vẻ như họ không muốn đề cập đến nó. Vừa nói xong, Phương Hầu thở dài, nhìn Trần Bình với ánh mắt nghiêm túc, nói. Trần Bình, cậu cũng là một trong những ứng cử viên tiến vào bỉ ngạn lần này. Chuyện này là do cha cậu sắp đặt. Mặc dù tôi không biết tại sao ông ấy lại đưa cậu đến đó, nhưng ông ấy phải có lý do của mình nên mới làm như vậy. Và cậu cũng phải chuẩn bị thật tốt để đối phó với những tình hình thay đổi trong tương lai. Trần Bình gật đầu và nói. Phương Hầu, tôi biết, tôi không hiểu một điều. Tôi hy vọng Phương Hầu có thể cho tôi một lời khuyên. Có chuyện gì vậy? Phương Hầu cười hỏi. Trần Bình nói. Đó là về nhân hoàng và nhân hoàng lệnh. Xào xạc, nghe câu hỏi của Trần Bình, khuôn mặt của Phương Hầu lúc đó đầy vẻ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Trần Bình với đôi mắt hơi loe sáng và hỏi. Làm sao cậu biết về nhân hoàng và nhân hoàng lệnh? Trần Bình không hề giấu giếm, nói với Phương Hầu về tất cả mọi chuyện. Chẳng qua là ở một số chỗ, Trần Bình đã sửa đổi, không nói chuyện xác huyền vũ quy đang nằm trong tay mình. Phương Hầu suy nghĩ một chút, nói. Nhân hoàng sinh ra, cả thế giới đều kính nể. Nhân hoàng năm đó từng lãnh đạo cao thủ trên thế giới, chống lại thành công cuộc xâm lược từ bỉ ngạn. Trận chiến này đã được ghi trong sử sách. Trận chiến đó đã khiến bên kia ngàn năm không dám đặt chân tới đây gây chiến nữa. Trong trận chiến đó, người ở bỉ ngạn đã gọi người đàn ông có sức mạnh mà trước nay chưa có đó là nhân hoàng. Hoàng đế của loài người đã dẫn dắt con người của thế giới này chiến đấu với bỉ ngạn. Bây giờ, đế sư không ngừng thay đổi, nhưng cũng không có mấy người có thể gọi là nhân hoàng. Nếu như không phải không đặt uy nghiêm của hoàng đế, thì là không đạt được cách đối xử với mọi người. Ngay cả hoàng đế lưu danh như Tần Hoàng cũng không dám xưng là nhân hoàng, chỉ có thể hạ mình. Nghe những lời này, sắc mặt Trần Bình nghiêm nghị, sau đó từ trong tay lấy ra lệnh bài của Tần Hoàng, nói. Phương Hầu, vì sao Tần Hoàng lệnh này lại được gọi là nhân hoàng lệnh? Phương Hầu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhân hoàng lệnh trong tay Trần Bình, nói. Cậu thật sự có được Tần Hoàng lệnh? Trần Bình cười và nói. Tôi tình cờ có được nó. Phương Hầu nhận lấy Tần Hoàng lệnh, xem kỹ rồi không ngừng gật đầu. Đúng vậy, là Tần Hoàng lệnh, nhưng mà so với nhân hoàng lệnh thì kém hơn một chút. Mà Tần Hoàng lệnh này, nếu tôi đoán không lầm, thì có lẽ nó được đúc từ một phần của nhân hoàng lệnh do nhân hoàng để lại. Đó là lý do tại sao người cao thủ cấp bậc tối cao mà cậu đề cập đã nhầm lẫn nó với nhân hoàng lệnh. Thì ra là thế, Trần Bình trầm ngâm gật đầu. Phương Hầu trả lại Tần Hoàng lệnh cho Trần Bình, nói với giọng nghiêm túc. Mặc dù Tần Hoàng lệnh không tốt bằng nhân hoàng lệnh, nhưng ở một mức độ nào đó, nó có ý nghĩa giống như nhân hoàng lệnh, cũng khiến cho con người khao khát vô hạn. Ngay cả một nhân vật như Tần Hoàng cũng không dám tự gọi mình là nhân hoàng. có thể tưởng tượng ra phong thái vô hạn của nhân hoàng. Nhóc con, tôi không ngờ cậu lại được nhân hoàng công nhận và trở thành người được nhân hoàng chọn. Cố gắng nỗ lực, thế giới này cuối cùng sẽ ra cho thế hệ sau như các cậu. Nói xong, Phương Hậu vỗ vào Trần Bình, gửi gắm hy vọng vô bờ bến. Rốt cuộc, đó là thế giới của những người trẻ tuổi, và những người già này thay cho thế hệ tương lai dọn dẹp một số trở ngại trong khả năng của mình. Trần Bình gật đầu và trả lời. Cảm ơn Phương Hậu đã giải đáp thắc mắc. Phương Hậu mỉm cười, nói. Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi về trước, gặp phải phiền toái gì hãy đến tìm tôi. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nói với cậu rằng đừng tùy tiện hành động ở Côn Luân. Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để đưa cậu vào cổng sao. Nói xong, Phương Hầu liền rời đi. Trần Bình và Diệp Phàm trở về ký túc xá. Thập Thất và một số thành viên trong ảnh vệ đã đợi sẵn. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Thập Thất lo lắng hỏi. Trần Bình mỉm cười, sờ đầu Thập Thất, nói. Tôi không sao, mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, Trần Bình dậy sớm. Anh và Diệp Phàm đang ngồi ở cửa ký túc xá, nhìn thủ vệ và môn đồ tập thể dục bên ngoài. Quả thật, ở đây khác xa với những gì họ nghĩ. Những môn đồ này có cách huấn luyện riêng. Cậu nghĩ mình có thể đánh thắng họ không? Trần Bình hỏi đột ngột. Diệp Phàm cau mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Có vài người có thực lực tương tự như tôi không chắc chắn có thể đánh lại không? Trần Bình hỏi. Vậy thì cậu nghĩ khi nào họ sẽ đến gặp chúng ta để gây sự? Diệp Phàm cười nói. Cái này khó nói, tùy người đứng sau muốn làm cái gì. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, người đàn ông hói đầu bị đánh hôm qua giận dữ bước tới cùng với một vài người. Là bọn họ, anh Phong, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho các anh em. Tên này ra tay quá độc ác. Người đàn ông đầu chọc khóc lóc kể lể với người đàn ông râu rậm bên cạnh. Người đàn ông cường tráng khoanh tay, trên người mặc áo giáp, dáng người rắn giỏi, đôi mắt nhỏ hằn học nhìn Trần Bình và Diệp Phàm rồi gầm lên. Mày dám đánh anh em tao à? Mau đứng lên đánh nhau với tao. Trần Bình nhướng mày, liếc nhìn người đàn ông đầu chọc, mỉm cười. Ồ, vết thương lành nhanh như vậy thì sao? Xem ra hôm qua đánh không đủ. Gã đầu chọc nghe vậy, tức giận chỉ vào Trần Bình quát lớn. Nhãi danh, đừng kiêu ngạo, anh Phong của tao là cao thủ cấp bậc 6. Lát nữa sẽ cho mày nổ tung, quỳ xuống xin tha. Anh Phong cũng hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình, móc móc ngón tay, nói. Nhóc con, đứng lên, cho tao đấm mày một đấm. Trần Bình liếc qua rồi nói với vẻ khinh thường. Anh không làm được đâu. Nhóc con, mày muốn chết à? Người được gọi là anh Phong kia đã rất tức giận, trực tiếp tung một quyền nhắm thẳng đầu của Trần Bình. Những người khác đang xem náo nhiệt xung quanh, lúc này đều chế nhạo. Ha ha, gặp phải người cục cằn như Tôn Phong, tên nhóc kia chắc phải chết. Tôi nghe nói rằng cậu ta đã đánh bại Lôi Nặc, nhưng tôi không biết đó có phải là sự thật hay không. Bây giờ có thể xem thử thực lực của cậu ta rồi. Tôi nghĩ đó chỉ là một lời đồn, chỉ nhìn cơ thể của cậu nhóc này thôi. Tôi đã đoán cậu ta không thể đánh bại Tôn Phong rồi. Bùm, một tiếng nổ vang lên, ngay lập tức lan rộng khắp trại huấn luyện. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Tôn Phong đã đấm vào đầu Trần Bình, Trần Bình chỉ thản nhiên rồi nắm tay lên, tương tự đấm một quyền qua. Nắm tay của Tôn Phong lập tức vỡ nát, da thịt bị xé toạc. Anh ta che nắm tay đầy máu của mình, lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn Trần Bình, nói. Mày dám đánh lại? Cảnh tượng này khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ. Chết tiệt, cậu ta có năng lực thật đấy. Cậu ta đã làm nổ tung bàn tay của Tôn Phong chỉ bằng một cú đấm. Thú vị đấy, cậu nhóc này không yếu đâu. Xem ra có thể đánh bại Lôi Nặc chắc là không sai rồi. Trong đám người có mấy gã sắc mặt âm trầm. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ nhíu mày suy nghĩ rất nhiều. Lúc này Trần Bình bình tĩnh đứng lên, đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm Tôn Phong khiêu khích nói. Anh còn muốn đánh nữa không? Tôn Phong sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước, vội vàng nên bị ngã trên mặt đất, nhanh chóng đứng dậy, xoay người bỏ chạy, để lại một câu. Nhãi danh, trở đi, tao sẽ trở lại. Trần Bình khẽ cười, lạnh lùng liếc nhìn những người xung quanh rồi nói. Nếu các cậu còn không phục thì cứ lại đây, hôm nay tôi sẽ cùng các cậu chơi cả ngày. Ngay khi nghe xong câu này, những người về xem đều tản ra. Ngồi được một lúc thì có mấy tên thủ vệ đến đây. Gia chủ Trần Bình, thống lĩnh Cố muốn mời cậu qua, một thị vệ nói. Trần Bình cau mày, vỗ vai Diệp Phàm, đứng dậy đi theo thủ vệ rời đi. Sau khi Trần Bình rời đi, khuôn mặt của Diệp Phàm trở nên khó coi. Anh đứng dậy đi vào ký túc xá. Hiện giờ Trần Bình đang đi theo thủ vệ lên một chiếc xe địa hình đi trên tuyết, men theo con đường núi đầy tuyết để đến một khu trại dựng trên đỉnh núi. Trại này có thủ vệ ở bên ngoài và trại lớn nhất ở sâu trong một ngọn núi. Trần Bình đi theo thủ vệ phía trước, đi qua cửa núi, tiến vào trong núi, đột nhiên hiểu ra. Đây hóa ra là một phòng chỉ huy tác chiến hiện đại với công nghệ cao. Và bên dưới phòng chỉ huy này có một vực thẳm rất lớn. Bên dưới vực thẳm thỉnh thoảng có những tia sáng xanh. Trần Bình cau mày liếc mắt nhìn đáy vực sâu, lúc này mới nhìn thấu được điều gì đó bất thường. Thống lĩnh Cố, tôi đã đưa người tới rồi. Thủ vệ nói với Cố Diệu Văn đang đứng trước màn hình điện tử khổng lồ. Cố Diệu Văn quay lại, mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho thủ vệ đi xuống. Sau đó đi thẳng đến bàn bên cạnh, cầm chai vodka trên bàn lên, rót một ly cho Trần Bình và nói. Gia chủ Trần Bình, lại đây, uống một ly cho ấm người. Trần Bình do dự, nhưng vẫn cầm lấy ly rượu trong tay Cố Diệu Văn, hỏi. Tại sao thống lĩnh Cố đột nhiên đưa tôi đến đây? Cố Diệu Văn cười nói. Gia chủ Trần Bình rất cảnh giác, tôi đang tìm cậu nói chuyện cô Luân Hư. Trần Bình cau mày nói. Thống lĩnh Cố muốn nói chuyện với tôi về cô Luân Hư? Đúng vậy. Cố Diệu Văn gật đầu, một hớp uống cạn vodka trong cốc, sau đó nói. Đây là lần đầu tiên cậu đến cô Luân Hư, ở nơi này thấy thoải mái không? Ha ha, Trần Bình cười nói. Không có vấn đề gì, nếu có ít người kiểm tra tôi thì càng tốt. Ha ha, Cố Diệu Văn bật cười, nói. Cậu rất hài hước, đúng là có không ít người muốn thử cậu, bởi vì cậu là cái gai trong mắt của một số người, và có lẽ cũng là miếng bánh ngọt trong mắt một số người. Trần Bình cau mày, tỏ vẻ không hiểu lắm, hỏi. Ông nói như vậy là có ý gì? Cố Diệu Văn quay đầu lại, nhìn lực lượng thủ vệ của cô Luân Hư hiển thị trên màn hình điện tử lớn, nói. Ở đây không có quan hệ bạn bè thực sự, chỉ quan tâm đến lợi ích. Sự xuất hiện của cậu đã phá vỡ kế hoạch của một số người và đương nhiên trở thành cái đinh trong mắt họ. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người muốn cậu đến cô Luân Hư bởi vì họ có mục đích của riêng mình và cậu có những thứ mà họ muốn. Trần Bình vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên hỏi. Vậy thì thống lĩnh Cố thuộc loại người nào? Là cái gai trong mắt hay là bánh ngọt? Bầu không khí bỗng im lặng. Cố Diệu Văn nhìn Trần Bình một lúc, sau đó đột nhiên cười cười, tự rót thêm một ly rượu, nói. Không phải cái nào hết. Trần Bình nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, nói. Còn có loại thứ ba. Cố Diệu Văn lắc đầu, nói. Cậu đã hiểu lầm, tôi không tham gia vào bất kỳ bên nào. Tôi có nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô Luân Hư. Về tranh đấu giữa họ, không liên quan gì đến tôi, và tôi cũng không muốn tham gia. Trần Bình đã hiểu, nhưng anh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Thống lĩnh Cố, nếu một trong những thế lực này uy hiếp cô Luân Hư và uy hiếp đến cái gọi là nhiệm vụ bảo vệ của ông sẽ làm gì? Đương nhiên sẽ cảnh cáo thế lực kia. Cố Diệu Văn lạnh lùng nói, có vẻ tức giận. Vậy thì thống lĩnh Cố đã trở thành sự trợ giúp của thế lực còn lại. Trần Bình cười. Câu nói này đột nhiên làm cho Cố Diệu Văn sững sờ, nhìn chằm chằm Trần Bình hồi lâu, cuối cùng cười nói. Cho tới nay, cậu là người đầu tiên nói với tôi những lời này. Tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng tôi chưa tìm ra câu trả lời. Đối với nhiệm vụ của tôi không thể giữ vị trí trung lập, và tôi nhất định sẽ trở thành kẻ thù của một bên và trợ giúp cho bên còn lại. Không biết cậu có ý tưởng gì không? Trần Bình khẽ cười. Tôi không có ý tưởng nào, nhưng có một đề nghị nhỏ. Cố Diệu Văn ra hiệu cho Trần Bình tiếp tục. Trần Bình nói. Nếu bất kỳ bên nào đe dọa cô Luân Hư, đừng quan tâm đến điều đó. Khi bên kia có hành động, ông hãy can thiệp. Đôi mắt Cố Diệu Văn nheo lại, như thể ông ta đang cân nhắc những lời nói của Trần Bình. Sau một lúc, Cố Diệu Văn nói. Đề nghị của gia chủ không tồi. Nói xong lời này, Cố Diệu Văn nói. Tôi đưa cậu đi gặp một người. Ai? Trần Bình hỏi lại. Cố Diệu Văn cười nói. Gặp rồi cậu sẽ biết. Đừng lo lắng, không gây tổn hại gì cho cậu đâu. Trần Bình nhíu mày, nhìn Cố Diệu Văn đeo súng vào rồi đi xuống cầu thang. Suy nghĩ một hồi, Trần Bình đi theo, đi dọc theo cầu thang, đi đến phía dưới ngọn núi này, chính là nơi mà lúc trước Trần Bình đã nhìn thấy ánh sáng màu xanh. Ở phía dưới, nó là một cơ quan nghiên cứu rất lớn. Những gì họ nghiên cứu chính là biến đổi con người. Khi nhìn thấy những người này nghiên cứu cơ thể, trong lòng Trần Bình đột nhiên trở nên thận trọng. Nghiên cứu cơ thể, trên thế giới hiện nay, nhà họ Lạc là nghiên cứu rộng rãi nhất, và lại cũng có nhiều thành quả nhất. Hiện giờ trong Côn Luân Hư cũng có những đối tượng nghiên cứu cơ thể người, Trần Bình không thể không thận trọng. Cậu là người của nhà họ Lạc sao? Trần Bình chau mày nhìn về phía Cố Diệu Văn hỏi. Cố Diệu Văn mỉm cười nói, không phải, có điều nơi này quả thực có chút liên quan đến nhà họ Lạc. Đây là căn cứ bí mật của nhà họ Lạc, chỉ có điều là đã bị chúng tôi phát hiện ra và thu giữ lại, tiếp tục nội dung nghiên cứu của bọn họ. Nghe thấy vậy, Trần Bình chau mày lại, nhìn về phía những nhân viên nghiên cứu, hỏi, nghiên cứu cơ thể là việc không được cho phép, tại sao mấy người lại tiếp tục kéo dài tội ác của nhà họ Lạc chứ? Cố Diệu Văn dường như đoán được Trần Bình sẽ nói như vậy, cười nói, gia chủ Trần Bình, không cần phải căng thẳng, nghiên cứu ở đây đã được chúng tôi tiếp quản từ lâu rồi. Không đề cập tới vấn đề nhân tính, bọn họ đều là tình nguyện gia nhập, nội dung nghiên cứu cũng có ích lợi với loài người. Nghe thấy lời này, Trần Bình bán tính bán nghi, nên đi theo Cố Diệu Văn mãi tới phòng nghiên cứu cuối cùng. Một ông già, lúc này mặc một bộ đồ nghiên cứu màu trắng, đang nghiên cứu gì đó. Đây là người phụ trách của phòng nghiên cứu này, ông Tân. Cố Diệu Văn giới thiệu, ông lão đó chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trần Bình, đồng thời không nói gì, vẫn đang nghiên cứu nội dung của mình. Cố Diệu Văn nói thẳng, ông Tân, ông nói xem, ông từng tham gia nghiên cứu nội dung của Hoàng Kim Huyết, người này chính là chồng của cô con gái đã bị nhà họ Lạc vứt bỏ bên ngoài. Trần Bình cũng chính là thiếu gia chủ của Trần Thị. Nghe Cố Diệu Văn nói như vậy, ông lão đó dừng công việc trong tay lại, rồi xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Trần Bình và hỏi, cậu chính là Trần Bình sao? Vợ của cậu tên là Gia Uyển sao? Lúc này, nội tâm của Trần Bình rất kích động, không ngờ anh lại gặp được nhân viên tham gia vào việc nghiên cứu Hoàng Kim Huyết của nhà họ Lạc. Đúng, tôi tên là Trần Bình, vợ tôi là Giang Uyển, tiền bối từng tham gia nghiên cứu Hoàng Kim Huyết sao? Trần Bình vội vàng truy hỏi, ông lão đó gật đầu, nói, không sai, ban đầu Hoàng Kim Huyết là do 7 người chúng tôi cùng nhau nghiên cứu, chỉ có điều, sau đó chúng tôi phát hiện ra tai hại của Hoàng Kim Huyết, sau khi đưa ra kháng nghị, đã bị nhà họ Lạc đuổi tới nơi Quân Luân Hư lạnh giá này để tiến hành những nghiên cứu khác. Ông lão nói, ánh mắt ngập tràn sự bất lực. Hoàng Kim Huyết rốt cuộc là cái gì? Trần Bình truy hỏi. Có phương pháp nào chữa trị hội chứng Hoàng Kim Huyết không? Ông lão lắc đầu nói, không có. Nghe thấy câu nói này, tia hy vọng trong lòng Trần Bình đã bị dập tắt. Có điều, câu nói tiếp theo của ông lão đã giúp cho Trần Bình nhen nhóm lại tia hy vọng. Ông nói, hội chứng Hoàng Kim Huyết thực ra là bên trong cơ thể ẩn giấu tiềm lực và năng lượng to lớn, không được giải phóng, phá hủy kỹ năng và tính mạng của chủ nhân. Chỉ cần hướng dẫn chính xác để kích hoạt sức mạnh huyết mạch của Hoàng Kim Huyết thì có thể kéo dài tuổi thọ của người sở hữu. Có điều, phương pháp này cũng chỉ kéo dài được thôi. Điểm cuối cùng của Hoàng Kim Huyết vẫn là cái chết. Trừ khi tìm thấy bách thảo linh lộ không tồn tại trên thế giới này, không thì không có bất kỳ phương pháp chữa trị nào hết. Sau khi ông lão nói xong, vẻ mặt của Trần Bình cũng trở nên ngưng tụ lại, dẫn dắt Giang Uyển kích hoạt tiềm lực của Hoàng Kim Huyết trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ của cô ấy sao? Tiền bối, vậy Hoàng Kim Huyết trong cơ thể vợ tôi có điểm gì đặc biệt không? Trần Bình truy hỏi thêm một lần nữa. Ông Tân nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Trần Bình, đi tới bên cạnh, đưa một đống tài liệu ra, nói, tôi nhớ, nửa năm trước, người nhà họ Lạc từng cầm một ống Hoàng Kim Huyết tới chỗ chúng tôi, bảo tôi phân tích. Hoàng Kim Huyết đó là dòng máu thuần túy nhất mà tôi từng nhìn thấy cho tới nay. Bên trong nó ẩn chứa tiềm lực, sự vĩ đại vô hạn. Nếu như có thể dẫn dắt một cách chính xác, đồng thời có được tài liệu của linh dược, thì người sở hữu nhất định sẽ trở thành sự tồn tại mà tất cả mọi người đều phải tôn sùng. Đó chính là thần, là vị thần trên thế giới này. Nói tới đây, ông lão trở nên rất kích động, ánh mắt ngập tràn sự cuồng nhiệt. Ông cầm tài liệu đưa cho Trần Bình xem. Cậu xem, những số liệu này dường như đều có độ ăn khớp là 999. Quả thực là con cưng của ông trời. Mặc dù ban đầu tôi không biết cô ấy là ai, nhưng tôi biết nhà họ Lạc sẽ dốc tâm sức lên người cô ấy. Tất cả mọi sự chú ý của nhà họ Lạc, tất cả sẽ chuyển tới trên người sở hữu Hoàng Kiều Huyết. Đó chính là niềm hy vọng mà nhà họ Lạc chờ đợi bấy lâu nay. Nghe tới đây, sự lạnh giá trong mắt Trần Bình trở nên rõ nét hơn. Nhà họ Lạc quả nhiên đang có ý định với Hoàng Kiều Huyết của Giang Uyển. Tiền bối, ông có biết nhà họ Lạc sẽ làm như thế nào không? Trần Bình hỏi. Ông lão lắc đầu nói, tôi đã bị đuổi ra khỏi hạng mục nghiên cứu đó. Bọn họ muốn làm gì tôi cũng không biết. Có điều mà tôi có thể chắc chắn là cho dù là bọn họ thành công thì Hoàng Kiều Huyết đó cũng sẽ khiến cho bọn họ rất đau đầu. Bởi vì những tác hại liên quan đến Hoàng Kiều Huyết mà ban đầu tôi nghiên cứu, bọn họ cũng không coi trọng. Đây là sai lầm lớn nhất mà bọn họ mắc phải. Trần Bình im lặng sau đó hỏi, tiền bối, ông có từng nhìn thấy thẻ nhớ ký ức chưa? Ông lão đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trần Bình mà nói, thẻ nhớ ký ức mà cậu nhắc tới thì tôi chưa nhìn thấy. Có điều, tôi biết nhà họ Lạc có nghiên cứu kỹ thuật này. Thực ra đây là một kỹ thuật ngăn chặn bộ nhớ. Sau khi bộ não của con người được tiêm vào một loại thuốc đặc biệt, ngăn cản sự kích thích của thẻ ký ức nào đó, thì sẽ có thể khiến cho người ta mất đi ký ức. Cái gọi là thẻ nhớ ký ức, với trình độ kỹ thuật hiện nay, vẫn chưa thể xúc tiến nó. Nếu như mà có, thì cũng là hàng rẻ tiền, chỉ có thể nói là sự khắc họa thô ráp nhất thôi. Vậy có thuốc giải gì không? Trần Bình căng thẳng nói. Ông Tân nghĩ một lúc, bước lên trên, lấy ra một lọ thuốc tiêm thử từ trong tủ, nói, đây là lọ thuốc mà tôi giữ lại trước đây, chỉ cần tiêm là sẽ hồi phục trí nhớ. Nói xong, Trần Bình muốn cầm lấy nó, nhưng đối phương lại gạt tay ra và nói, tôi với cậu hoàn toàn không quen biết, tại sao tôi phải đưa cho cậu chứ? Trần Bình nói, tiền bối muốn gì? Ông cũng nghĩ một lúc, nói, tôi muốn máu của cậu và bộ phận tổ chức. Trần Bình gật đầu, nói, được. Đợi đến khi Trần Bình rời đi, cánh tay trái của anh được băng bó thuốc, nhìn thấy lọ thuốc tiêm thử trong tay, trong lòng ngập tràn vui sướng. Giang Uyển có thể khôi phục trí nhớ rồi. Cố Diệu Văn tiễn Trần Bình tới cửa, nói, gia chủ Trần Bình, đừng quên lời hứa khi nãy của chúng ta. Trần Bình chau mày lại, gật đầu nói, đa tạ. Lời hứa này là khi nãy sau khi lấy được lọ thuốc tiêm thử, anh đã hứa riêng với Cố Diệu Văn. Sau đó, Trần Bình được người mà Cố Diệu Văn đã sắp xếp đưa về trại huấn luyện. Vừa mới về đến trại huấn luyện, có một người canh gác vội vã xông vào, nói, Trần tiên sinh, bạn của anh vì vi phạm quy định của cô Luân Hư nên đã bị đưa đi rồi. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Trần Bình sầm xuống, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Vi phạm quy định của cô Luân Hư, to gan đấy, rõ ràng đây là nhằm vào bọn họ. Người ở đâu? Trần Bình lạnh lùng nói. Người canh gác nói, ở sàn đấu võ khu vực phía tây. Trần Bình xoay người đi, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo, rồi đi về phía sàn đấu võ ở phía tây. Lúc này, tại sàn đấu võ ở phía tây, cả một khoảng trời toàn là tuyết, khắp nơi có rất nhiều vũ khí dùng khi huấn luyện. Xung quanh còn có một bức tường bảo vệ được kéo lên bằng lưới điện cao thế, còn có mấy đội lính canh gác cầm súng tuần tra. Trong sàn đấu võ, tiếng người nói ồn ào, còn có rất nhiều người vây ở đó. Có những thị vệ nhàn rỗi, không có việc gì làm, có cả những đệ tử tới hóng chuyện. Trong khu vực trung tâm của sàn đấu là một võ đài rất lớn. Lúc này, trên võ đài, hai người đang đối đầu với nhau. Chính là Diệp Phàm và một người đàn ông cởi trần, có cơ thể cường tráng. Người đàn ông mặc quần chiến đấu màu trắng, đưa tay ra khiêu khích Diệp Phàm. Nghe nói, cậu cũng xuất thân từ tinh môn. Rất tốt, tôi rất muốn thử xem năng lực của cậu thế nào. Có điều, tôi sợ sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Cho nên, chúng ta tiến hành giao đấu đơn giản đi. Diệp Phàm chau mày, nhìn về phía thập thất bị trói ở bên cạnh và những thành viên khác. Vốn dĩ, bọn họ có thể phản kháng, nhưng đối phương dùng loại thuốc đặc biệt nên đã khống chế toàn bộ bọn họ. Thấy Diệp Phàm im lặng, người đàn ông đó tiếp tục cười nói, thế nào, suy nghĩ thế nào rồi, Chỉ cần cậu đánh thắng tôi thì có thể đưa bọn họ đi. Diệp Phàm cởi áo ngoài ra rồi nói. Được, tôi đánh với anh. Đối phương nở nụ cười lạnh lẽo và bày ra tư thế tấn công, nhảy nhót ở trên võ đài, không ngừng đưa ra nắm đấm để khởi động, nói. Rất tốt, cậu sẽ bị tôi đánh bại. Nói xong, người đàn ông nắm bắt cơ hội, tức giận xông lên, đem theo một lực lớn và tấn công. Diệp Phàm chau mày, nhanh chóng né tránh. Nhưng dường như đối phương đã trải qua nhiều trận chiến, nên đã giơ chân cao lên và đá. Dầm, chân của anh ta đã đá mạnh vào lưng của Diệp Phàm. Anh bị đối phương đá văng lùi đi 2 mét. Xem ra, đồ đệ của cậu cũng chỉ được cái hư danh. Người đàn ông đó lắc đầu, làm động tác lắc lắc ngón tay, toàn thân toát lên sự khiêu khích và khinh thường. Những người ở bên dưới cũng phát ra tiếng cười lớn. Tôi còn tưởng rằng mạnh tới đâu, thì ra là kẻ yếu ớt, đến một chiêu của Lâm giáo cũng không đỡ được. Ha ha, xem ra người đứng đầu trong khu vực 5 của tinh môn trong truyền thuyết chính là hư danh, là thứ rác rưởi. Lâm giáo, sửa anh ta, để cho anh ta biết được nơi đây là địa bàn của chúng ta, mấy người nên cút ra ngoài. Đối diện với đủ những lời chế giễu ồn ào và khinh thường từ bên dưới, Diệp Phàm vặn cổ, đưa cánh tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Lâm giáo và cười nói. Tới đây. Lâm giáo vốn dĩ còn đang đưa tay lên gào ầm lên, lúc này nhìn thấy động tác khiêu khích của Diệp Phàm, liền mỉm cười lạnh lùng nói. Xem ra cũng mạo gan đấy. À, đột nhiên Lâm giáo xông ra ngoài một lần nữa, lần này dùng hai nắm đấm đấm vào đầu của Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa cánh tay lên để đỡ, đồng thời xoay tròn, giơ chân cao lên đạp vào cổ đối phương. Người đàn ông đó phản ứng cũng nhanh, nghiêng người né tránh, một cánh tay chống xuống đất, sau đó nhảy ra phía sau. Cú đấm của Diệp Phàm đã ở ngay trước mắt. Sau khi người đàn ông đó ngã xuống đất, Diệp Phàm không thể không tránh ra, mất đi cơ hội tuyệt nhất để tấn công. Giây sau, người đàn ông đó đã xông tới, dùng khuỷu tay và cánh tay đập mạnh vào ngực Diệp Phàm. Lực tấn công này lên tới cả 50 cân, người bình thường sẽ bị đấm văng lên mấy mét, thậm chí còn vỡ cả xương lồng ngực, tim cũng bị nát. Diệp Phàm cũng đưa nắm đấm lên, đấm một cú vào khuỷu tay của người đàn ông. Bốp! Một âm thanh chói tai vang lên, là sự va đập của xương và xương. Diệp Phàm lùi ra đằng sau mấy bước, đối phương cũng lùi ra phía sau mấy bước. Rất tốt, rất thú vị, cậu đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của tôi. Lâm giáo đứng vững, hốc mắt lóe lên ý chí chiến đấu, sau đó anh ta xông lên. Bình, bốp bốp. Trong phút chốc, trận chiến trên võ đài trở nên khốc liệt. Hai người đánh nhau khó phân thắng bại, nắm đấm liên tục va vào nhau. Thậm chí, mặt đất còn bị họ dẫm lên thành cái hồ sâu. Dầm. Đột nhiên, Diệp Phàm đá lên cao và đá Lâm giáo văng đi mấy mét. Tận mắt nhìn thấy Lâm giáo đó ngã ra khỏi võ đài. Đối phương liền vẫy tay lên, một sợi dây xích sấm sét bắn ra ngoài. Đột nhiên rơi xuống đất, đưa Lâm giáo trở về võ đài một lần nữa. Đồng thời Lâm giáo nhíu mày lại, sợi dây xích sấm sét trong tay bay về phía Diệp Phàm. Cảnh tượng này khiến cho vẻ mặt của Diệp Phàm sầm xuống. Anh không ngừng né tránh, tức giận nói. Anh từng nói không được dùng sức mạnh của đệ tử. Lâm giáo đó lạnh lùng nói. Lời này mà cậu cũng tin sao? Hôm nay tôi phải đích tay hủy hoại cậu. Diệp Phàm nhíu mày lại, muốn sử dụng sức mạnh bên trong cơ thể, nhưng loại thuốc được tiêm vào trong cơ thể anh từ trước đã đè nén lực quy định trong cơ thể Diệp Phàm, khiến anh không thể nào sử dụng được sức mạnh. Bốp! Đột nhiên, sợi dây xích sấm sét đó va vào người Diệp Phàm và đánh anh bay ra ngoài. Những tia sấm sét bắn ra khắp người. Trong phút chốc, quần áo của Diệp Phàm đã bị cháy thành tro, trên người cũng có rất nhiều vết sẹo mà sấm sét đè lại. Diệp Phàm không dễ gì mới đứng dậy được từ dưới đất, đôi mắt trũng sâu, anh phẫn nộ nói. Bỉ ổi. Lâm giáo đó lạnh lùng cười hai tiếng, nói. Binh lính không ngại giở trò, cậu dễ dàng tin lời đối thủ như vậy thì cậu chết chắc rồi. Lâm giáo, giết anh ta, giết anh ta. Lâm giáo, phế anh ta đi. Dưới võ đài, rất nhiều người hét to lên, hưng phấn tới tột cùng. Lâm giáo cũng cười to mấy tiếng. Dây xích sấm sét trong tay quật mạnh lên cơ thể ngập tràn vết thương của Diệp Phàm. lần này đủ để làm gãy tứ chi của Diệp Phàm. Đôi mắt của Diệp Phàm đỏ rực lên, ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ. Thập Thất và hai thành viên của đội ảnh vệ bị trói ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhào gào lên. Đáng chết, mấy người bị ổi! Rầm, dây xích sấm sét rơi xuống. Nhưng mà vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một bóng người đã đứng ở trên khán đài, tay phải nắm lấy dây xích sấm sét để mặc cho lực của dây xích sấm sét đang lôi tay mình. Anh, đáng chết! Vẻ mặt của Trần Bình lạnh lùng, trong đôi mắt toàn là sát ý. Anh chính là Trần Bình sao? Lâm Giáo cười một tiếng. Xoẹt, Trần Bình không trả lời anh ta, cánh tay phải dùng lực, vừa mới cá một cái, liền lôi Lâm Giáo lên khỏi mặt đất, nhanh chóng bay về phía Trần Bình. Sắc mặt của Lâm Giáo thay đổi ngay lập tức, giơ chân lên giữa không trung, định đá về phía Trần Bình. Nhưng Trần Bình đứng nguyên ở chỗ cũ, bất động, một tiếng nổ vang lên phía sau thể hiện khí thế của anh. Sau đó, nắm đấm bên trái ngưng tụ lại thành một ngọn lửa kỳ lân. Khi anh ta giơ tay lên, Trần Bình xoay người, cả người anh bị bao trùm bởi những vòng tròn lửa. Vút, Trần Bình giơ cú đấm lên không trung, hướng về phía Lâm Giáo đang lao về anh. Bụp, nắm đấm hỏa kỳ lân đầy uy lực được tung ra giữa không trung. Vốn dĩ, Lâm Giáo hoàn toàn không thể chặn được cú đấm này, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Bùng bụp, cú đấm xông thẳng đến, làm cả người Lâm Giáo bay ra ngoài, từ trên không trung mà rơi xuống đất. Bùm, Lâm Giáo đã rơi xuống đất, và cả đấu trường cũng rung chuyển và bắt đầu xuất hiện vài vết nứt. Cú đấm này khiến cho cả khán đài khiếp sợ. Những người bảo vệ và môn đồ đang theo dõi, lúc này đều nín thở, hai mắt trừng to, nhìn chăm chú vào Trần Bình đang xuất hiện trên võ đài. Chủ nhân chính đã xuất hiện, bọn họ lập tức trở nên hào hứng và thích thú. Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được. Lâm Giáo cũng từ trên mặt đất đứng lên, vặn vẹo cổ và nắm đấm, cười hai cái rồi nói. Tên nhóc này cũng mạnh đấy, cú đấm rất nhanh, võ công cũng không tồi, là một đối thủ khó nhằn đấy. Trần Bình liếc mắt nhìn xuống Diệp Phàm đang bầm dập nằm trên mặt đất, còn có một đám 17 người bị trói ở một bên, lạnh lùng nói. Thả bọn họ ra. Lâm Giáo lắc đầu, đưa ra một thế tay và nói. Vậy thì không được, họ đã vi phạm quy tắc của Côn Luân Hư. Theo lý mà nói, nên bị bắn ngay tại chỗ. Nhưng tôi bị buộc phải làm như vậy. Nếu muốn cứu họ thì cũng đơn giản thôi, đánh thắng tôi trước đi. Trần Bình cau mày, dừng dừng nhìn Lâm Giáo với ánh mắt lạnh lùng mà hỏi. Anh có chắc nếu tôi đánh thắng anh thì anh có thể dẫn người đi chứ? Lâm Giáo gật đầu chắc chắn, nói. Đúng vậy, đánh thắng tôi. Ngay khi nói xong thì Trần Bình lập tức ra tay, anh hóa thành một luồng lửa rồi trực tiếp tung ra một nắm đấm đầy uy lực mà nện vào Lâm Giáo. Lâm Giáo không hề phản ứng gì, trong con người tràn ngập vô số nắm đấm lửa được phóng to. Đợi đến khi anh ta hoàn toàn phản ứng lại thì Trần Bình tiến lại gần trước. Lâm Giáo vội vàng phản kích, hai tay vừa cua qua cua lại thì một tấm lá chắn sấm sét cực lớn liền xuất hiện ở trước mặt. Lúc này, hàng trăm nắm đấm kỳ lân nóng rực xông thẳng về phía tấm chắn sấm sét. Sức mạnh của ngọn lửa sáng chói và của tấm khiên sấm sét màu xanh được bộc phát, giống như ném một viên đạn xuống một cái ao nhỏ đang yên tĩnh vậy. Bùm, Lâm Giáo nhận một cú đấm, bị cú đánh này đẩy lùi mấy mét, để lại một vệt chân kéo dài trên mặt đất. Chết tiệt! Lâm Giáo hét lên, chiến ý mạnh mẽ cùng với sát khí từ trong con người anh ta được bộc phát. Trên người anh ta bắt đầu xuất hiện những tia sấm sét màu xanh, lập tức bao phủ khắp người anh ta, tạo thành một bộ giáp sấm sét bất khả xâm phạm. Đi chết đi! Lâm Giáo hét lên, giơ nắm đấm sấm sét ra và xông vào Trần Bình. Nắm đấm này do uy lực của sấm sét cực lớn mà tạo thành một chiếc đầu xanh của một con hồ, trực tiếp gầm thét mà xông về phía Trần Bình. Trần Bình cau mày, anh có thể nhìn thấu khí thế của Lâm Giáo, đỉnh cao của cấp bậc thứ 6. Quả thực rất mạnh mẽ, nhưng anh ta không nên đối xử với Diệp Phàm và 17 người bọn họ như thế này. Trần Bình trực tiếp vung tay lên, trong khoảnh khắc trên bầu trời xuất hiện một đường kiếm sáng chói màu lục, trực tiếp bao phủ lấy cả võ đài. Bên trong kiếm trận màu lục, hình bóng một lưỡi kiếm màu lục có tay cầm xuất hiện và nhằm vào phía Lâm Giáo. Nhìn thấy vậy thì toàn thân Lâm Giáo run lên, Trước khi anh ta kịp phản ứng thì Trần Bình đã xua tay và nói một cách tức giận. Chạm! Sạch, sạch sạch. Một đường ảnh lưỡi kiếm lục từ trên trời rơi xuống, giống như một cơn mưa kiếm chém về phía Lâm Giáo. Nắm đấm hổ quyền sấm sét kia ngay lập tức bị cắt thành từng mảnh. Bùm bùm. Trong phút chốc, Lâm Giáo và toàn bộ võ đài đã bị thanh phong kiếm ảnh nuốt chừng và bị cuốn vào những cuộc giết chóc không ngừng. Sau một hồi, thanh phong kiếm ảnh biến mất, còn võ đài thì đã bị phá vỡ tan tành. Cả người Lâm Giáo đầy rẫy máu me mà gục ngã trên võ đài. Đôi mắt héo rũ nhìn lên trời mà nói: "Tôi thua rồi." Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, xoay người mang Diệp Phàm cùng những người khác rời đi. Thế nhưng đột nhiên đám người ngồi xem xung quanh trở nên náo động. Một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp võ trường: "Cậu chủ Bình, cứ đưa người đi như vậy e rằng không chính đáng cho lắm." Nghe xong, mọi người đều ra ra hai bên, tạo thành một lối đi ở giữa. Một nhóm bốn người xuất hiện trên võ đài, là Lôi Nặc, người đã chặn Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác trước đó. Lúc này ông ta đưa một đám người xuất hiện ở võ đài, đôi mắt tóe lên vẻ lạnh lùng, trên người cũng tràn đầy chiến ý. "Là Lôi Nặc, tại sao ông ta lại tới đây?" "Đang nói nhảm gì vậy, Lâm Giáo là người của Lôi Nặc, đương nhiên ông ta đến đây là để giữ thể diện rồi. Hơn nữa, có tin đồn rằng trước đó Lôi Nặc đã để thua Trần Bình đó, trong lòng ông ta không phục nên mới đến gây sự, chính là muốn đánh với Trần Bình kia một trận." Trần Bình cau mày nhìn Lôi Nặc ở dưới võ đài và lạnh lùng nói: "Là ông à?" Lôi Nặc cười nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhưng lần này cậu không có cơ hội tốt để chạy như trước đâu." Trần Bình khịt mũi nói: "Chẳng phải lần trước là các người chạy trốn sao?" Câu nói này như một viên đá gây ra những gợn sóng, ngay lập tức gây ra phản ứng lớn. Sắc mặt Lôi Nặc trầm xuống, trực tiếp nhảy lên võ đài đã vỡ nát, nhìn về phía Lâm Giáo đang ngã trên vũng máu mà nói: "Đưa cậu ta trở về chữa trị vết thương." Sau đó, Lôi Nặc ôm lấy cánh tay, thân hình cường tráng như một con gấu chó, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình mà nói: "Đánh lại với tôi một trận, nếu thắng thì các người có thể tự do ra về, còn nếu thua thì phải ở lại." Vẻ mặt của Trần Bình trùng xuống, nói: "Tôi không muốn đánh nhau với ông." Sau đó, Trần Bình quay lại, định đưa Diệp Phàm và những người khác đi. Ánh mắt Lôi Nặc lại trùng xuống, tỏa ra luồng sáng trắng, trực tiếp giơ tay lên, đánh vào lưng Trần Bình một đấm. Ngay lập tức, Trần Bình cảm nhận được sức mạnh từ cú đấm từ phía sau. Anh liền quay lại và tung ra một cú đấm giống thế. Bùm, hai nắm đấm va chạm vào nhau, gây ra một vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ. "Không muốn đánh, không phải do cậu quyết mà được." Lôi Nặc hét lên một tiếng, lập tức tung ra đòn công kích kịch liệt về phía Trần Bình. Sắc mặt của Trần Bình ngưng động, anh không đánh thì không được. Trong phút chốc, một trận chiến khốc liệt đã nổ ra tại đây. Những người xem xung quanh đều há hốc mồm chết lặng. Trên võ đài, hai nhân vật đấu đá nhau khó phân cao thấp. Đặc biệt là ở phía sau, Lôi Nặc biến thành một con gấu đen khổng lồ, dương nanh múa vuốt to lớn, trực tiếp tóm lấy Trần Bình đã biến thành một con hỏa kỳ lân. Vào lúc này, Trần Bình mới thật sự cảm nhận được sức mạnh của Lôi Nặc, cùng một cấp độ thứ 7. Trong trận chiến trước đây ở núi tuyết, anh đã không dùng hết sức. Và lần này, Lôi Nặc giống như một con mãnh thú dữ dội, mỗi một cú đánh vùng ra là dốc hết toàn lực. Đương nhiên, Trần Bình cũng phải dùng hết sức, và cuộc chiến bước vào hồi gay cấn. Đây cũng là trận chiến vui sướng thỏa thể nhất kể từ khi anh tiến vào giữa khu vực thứ 7 với đủ loại kỹ năng chiến đấu. Bùm, Lôi Nặc gầm lên và lao tới, đôi tay vững chãi cầm lấy hai chiếc chiến xa, trực tiếp đập vào Trần Bình. Bùm, bùm bùm, nện ba lần liên tiếp vào Trần Bình đang ở trạng thái hỏa kỳ lân, khiến anh lún xuống đất. Thế nhưng, hai con người đỏ rực của Trần Bình lưu chuyển một ngọn lửa tinh hoa. Sau đó, hai cánh tay như hai dải lửa trực tiếp từ trên mặt đất bắn ra, nhanh chóng bắt lấy hai chân của Lôi Nặc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 387 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.